Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2231, chương 2233, các nước truy sát. Điền Càn Chân, Điền Thừa Tự, Bạch Chân Đà La, Triệu Kham, các người cũng đồng thời xuất động đi. An Lộc Sơn lớn tiếng nói, là, một tiếng lệnh hạ. Sở hữu U Châu tướng lĩnh toàn bộ hướng về trước lướt đi. Mà Cao Câu Lệ đế quốc, Đông Đột Quyết, Khiết Đan cùng Hề Bộ Lạc tướng lĩnh cũng theo toàn bộ điều động. Dẫn theo tinh nhuệ binh mã hướng về phía nam sắt thép pháo đài chạy như bay mà đi. Mà ở đại quân phía sau cùng, Khế Đan Vương, Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn, Huyền Cái Tô Văn cùng với Hề Nữ Vương toàn bộ vui sướng. Cùng An Lộc Sơn đứng sóng vai, đi ở đội ngũ sau cùng mặt, hướng về đẩy về trước tiến vào, thực sự là khó mà tin nổi, không nghĩ tới lại thật có thể thắng. Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn, Huyền Cái Tô Văn cùng với Hề Nữ Vương đám người nhìn phía xa tiếng kêu giết một loạt cảnh tượng. Trong đầu đồng thời xẹt qua giống nhau ý nghĩ, cơ hồ là theo bản năng. Mấy người ánh mắt hết thảy nhìn về ở giữa An Lộc Sơn. Mới bắt đầu đồng ý cùng An Lộc Sơn liên minh thời điểm. Mọi người cũng là bởi vì là bị luồng không khí lạnh dồn đến cực hạn. Chỉ có thể liều mạng một lần. Cho tới có hay không có thể đánh bại đại đường. Trong lòng mọi người kỳ thực căn bản không chắc chắn. Thế nhưng An Lộc Sơn thật sự làm xong rồi. Cán cân thắng lợi đã ở hướng về các nước phương hướng toàn diện nghiêng. Truyền lệnh xuống, bất kể thương vong, toàn lực tiến công, nhất định muốn trong trận chiến này hoàn toàn tiêu diệt Đường Đế Quốc. Các nước quân vương đồng thời hạ lệnh, ở trận chiến này trước, nhân do nhiều nguyên nhân, các nước trước sau có chưa do dự nhiều, thế nhưng cho đến giờ phút này, các nước mới xem như là đem hết toàn lực. Ầm ầm ầm, tiếng trống trận kinh thiên động địa, các nước đại quân có như đại dương giống như vậy, không ngừng hướng về sắt thép pháo đài áp sát, chiến cuộc biến đến đối với đại đường càng phát bất lợi. Vù, hào quang lóe lên, còn không có đám người phản ứng lại, oanh, một thanh màu vàng trường thương từ bầu trời nổ xuống, đi vào chỗ lỗ hổng các nước trong đại quân. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, từng trận tiếng nổ mạnh bên trong, vô số các nước chiến sĩ kêu thảm, dồn dập bị nổ bay đi ra ngoài. Vương gia, chỗ lỗ hổng, mọi người đầu tiên là trong lòng kinh sợ, chờ nhìn rõ ràng là Vương Sung, từng cái nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vương Sung, thành trì phá, chúng ta không thủ được. Nhìn thấy Vương Sung, Trương Cửu Kiêm Quỳnh như nhặt được cứu tinh, đột nhiên một trường đánh bay hai tên chen lẫn ở các nước đại quân bên trong người mặc áo đen. Nhún người đến rồi Vương Sung bên cạnh, triệu tập trọng thuẫn binh, chỉ dựa vào phủ binh cùng thương binh không ngăn được bọn họ. Mặt khác, triệu tập xe nỏ bộ đội, chuẩn bị xạ kích, Vương Sung trầm giọng nói, từ chỗ lỗ hổng nhìn sang. Mênh mông vô tận chư quốc quân đội, vẻ mặt dữ tợn, che giả măng mọc đánh tới, chỉ dựa vào chỗ lỗ hổng binh mã căn bản không chống đỡ được. Tình huống bây giờ, cũng chỉ có xe nỏ mới có thể tạm thời ngăn cản các nước xung kích. Ầm ầm, Vương Sung mệnh lệnh còn không có có truyền đạt xuống. Ầm ầm, trong chớp mắt, đất rung núi chuyển. Lại là một trận kinh thiên động địa nổ vang từ đằng sau truyền đến. Đầy trời cuồn cuộn trong bụi mù, lờ mờ truyền đến từng trận kinh hoàng tiếng kêu. Thành phá, thành phá, nghe được thanh âm này, Vương Sung trong lòng nhất thời lạnh lẽo, nhưng mà tất cả còn xa không có kết thúc, báo. Vừa lúc đó, phía sau từng trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Bốn. Năm tên lính liên lạc từ mỗi cái phương hướng chạy như bay tới. Đại nhân, mặt đông, phía tây cùng phía nam cộng xuất hiện chung quanh mấy chỗ hồng. Các nước bộ đội chính từ nơi nào đánh tới? Báo, đại nhân, xe nỏ bộ đội báo cáo. trận pháp mất đi hiệu lực, nhiệt độ quá thấp, trong thành 8 phần 10 trở lên xe nỏ máy móc đều bị đông lại. Không cách nào bình thường phóng ra, Tô tướng quân đang ở mang người xử lý, không cách nào đúng lúc tiếp ứng. Báo cáo đại nhân, xe nỏ bộ đội chịu đến công kích, thỉnh cầu trợ giúp, đại nhân, phía tây chỗ hổng bị đột phá, thành phòng bộ đội chịu đến tiền hậu giáp kích, thỉnh cầu trợ giúp, ngoặc kép, trong thời gian ngắn ngủi, chí ít 17-18 tên lính liên lạc theo nhau mà tới. Nườm nượp đến, một cái lại một cái tin tức nghe được Vương Xung Tâm không ngừng chìm xuống dưới. Mà một bên Trương Cửu Kiêm Quỳnh sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Âm âm, vừa lúc đó, đất trời rung chuyển, còn không có đám người phản ứng lại. Toàn bộ thành trì có như bong tàu giống như mãnh liệt lắc lư. Kèm theo một trận răng rắc tiếng vang. Toàn bộ thiên địa đều tựa như xé rách. Âm âm, tựu ở Vương Xung cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh ánh mắt bên trong. Phía sau cự ly mấy ngàn trượng địa phương, từng hàng sắt thép kiến tạo binh doanh cùng thành phòng, bao gồm tháp quan sát, ầm ầm sụp đổ, mà tựu ở những kiến trúc kia bên trong. Đại địa rạn nứt, một cái to lớn đại địa khe hở dường như run giống như uốn lượn. Một đường hướng về thành trì nơi sâu xa lan tràn mà đi. To lớn kia khe hở chỗ đi qua, càng ngày càng nhiều kiến trúc theo sụp đổ. Xong, thấy cảnh này, Trương Cửu Kiêm Quỳnh sắc mặt thảm trắng cực kỳ. Ở mất đi đại trận có thứ tự dẫn dắt phía sau. Sắt thép pháo đài sâu dưới lòng đất tích góp cái kia chút năng lượng. Rốt cục bộc phát ra, dẫn phát rồi này chàng kinh khủng động đất. Quan trọng nhất là, trận chiến tranh này, trước mọi người tiến hành rất nhiều lần thôi diễn. Trong đó tựu bao quát ở ác liệt nhất tình huống hạ. Lợi dụng trong thành kiến trúc tiến hành chiến đấu trên đường phố. Thế nhưng này chàng động đất xé ra khe hở xuyên qua thành trì. Trực tiếp liền đem thành trì chiến đấu trên đường phố bên trong mấu chốt nhất mấy chỗ hạch tâm. Triệt để xé rách, phá hủy, hoàn toàn đánh tan trước mọi người bố trí thành trì chiến đấu trên đường phố hệ thống. Vương Xung không nói gì, thời khắc này vẻ mặt cũng nghiêm nghị tới cực điểm. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua thế cuộc sẽ trở nên ác liệt nhanh như vậy. Ha ha ha, Vương Xung, thành trì đã phá, bây giờ ngươi còn có lời gì để nói? Đột nhiên, một trận tiếng cười lớn tùy ý tùy tiện, rất xa từ tường thành truyền ra ngoài đến. Trong nháy mắt, sấm vang chớp giật. Một đoàn to lớn lôi vân hướng về sắt thép pháo đài phương hướng không ngừng đẩy mạnh. Mà tựu ở lôi vân hạ, một đạo bóng người quen thuộc toàn thân điện ánh sáng lượn lờ. Xuất hiện ở Vương Xung trong tầm mắt, An Lộc Sơn, Vương Xung ánh mắt phát lạnh, nhất nhãn tựu phân biệt đi ra. Lúc này An Lộc Sơn khoác trên người cái này thế giới chiến giáp. Toàn bộ người hăng hái, dương dương tự đắc. Mà ở bóng người của hắn phía trên, còn có một đạo thân ảnh khôi ngô đứng sừng sững, một luồng khổng lồ uy áp vô biên vô hạn, từ trên người hắn tản mát ra. Thái Thủy, thời khắc này, hai người trôi nổi hư không, đồng thời xuất hiện, hi họ họ, mà tựu ở hai người xuất hiện đồng thời. Một trận ầm ĩ khàn giọng, lộ ra mãnh liệt tử vong cùng ăn mòn khí tức chiến mã tiếng hí. Xa xa truyền đến, thanh âm kia cao vút, phảng phất mũi tên sắc bén một loại đâm thủng phong tuyết. Mặc dù cách hơn 10 dặm cự ly, đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghe được này thanh âm quen thuộc, Vương Xung, Trương Cửu Kiêm Quỳnh cùng với phụ cận đại đường tướng sĩ trong lòng đều đột ngột chìm xuống. Duệ Lạc Hà quân đoàn, nhà dột gặp liên miên mưa. Đại trận phá nát, tường thành sụp đổ, mà An Lộc Sơn trong tay nắm chuôi này sắc bén nhất lợi kiếm. Cũng vào lúc này xuất hiện, lấy Duệ Lạc Hà kinh khủng lực công kích, ngoại trừ Ô Thương Thiết Kỵ ở ngoài, e sợ toàn bộ đại quân không ai có thể ngăn cản. mà đối với mọi người càng thêm bất lợi là đã không có thành trì bảo vệ. Mấy vạn Duệ Lạc Hà quân đoàn ở luồng không khí lạnh gia trì hạ, thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, mà Ô Thương Thiết Kỵ lúc trước trong chiến đấu cũng đã thừa nhận rồi tổn thất trọng đại. Hiện tại luồng không khí lạnh hàng lâm, sở hữu Ô Thương Thiết Kỵ đều không hẹn mà cùng bị rất lớn suy yếu. Vào giờ phút này, hai quân đối chọi, kết quả không hỏi cũng biết, truyền lệnh xuống, thông báo Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự, Đồng La đại tướng quân A Bất Tư cùng với Trương Thủ Khuê đại đô hộ ra tay toàn lực, ngăn chặn quân địch, mặt khác, điều động thần võ quân, huyền vũ quân, thương võ quân, mạch đao đội, toàn bộ điều động đoạn hậu. Mặt khác truyền cho ta mệnh lệnh, ngoại trừ sở hữu tinh nhuệ binh chủng, cái khác sở hữu bộ đội, bao quát thợ thủ công tổ, hết tốc lực lùi lại, từ bỏ sắt thép pháo đài. Câu nói sau cùng, Vương Dung thanh âm trầm trọng không ngớt. Cuộc chiến tranh này so với hắn tưởng tượng còn phải gian nan. Tự quy mô tới nói, Vương Dung kiến tạo tòa này sắt thép pháo đài, ở sắt thép kỹ thuật vận dụng tới, đã đăng phong tạo cực, xa vượt xa phía trước phòng tuyến thép cùng cương thiết thành. Càng không cần phải nói, lúc trước vì kiến tạo tòa này sắt thép pháo đài, Vương Dung hầu như hao tốn 1 tỷ nhiều lượng vàng kim. Là cái kia chút sắt thép khuôn mẫu phụ ra đại lượng phòng ngự minh văn hòa trận pháp. Trình độ nào đó, tòa này sắt thép pháo đài hầu như có thể nói chính là hoàng kim chế tạo. Nhưng mà tòa này hao tổn của cải vô số sắt thép pháo đài vẫn còn bị công phá. Tự Vương Dung lĩnh quân tới nay, cái này còn là lần đầu tiên. Chỉ là Vương Dung đã không rảnh đi tỉ mỉ muốn những thứ này. Cả tòa thành trì bên trong, chiến mã hí dài, hỗn loạn tưng bừng, lớn như vậy đế quốc mấy trăm ngàn binh mã, thời khắc này đã toàn bộ đến rồi sống còn bước ngoặt. Nếu như hôm nay chiến bại, Trung Thổ đem lại không có bất kỳ dư lực ngăn cản An Lộc Sơn bước chân, mà trên cả đời, ác mộng cũng đem lần thứ hai tái diễn. Vù, Vương Dung vừa dứt tiếng, đan điền chấn động, chỉ thấy trên người hắn một vòng ánh sáng mơ hồ xẹt qua. Liên tiếp hai đạo cương khí hình thành phân thân từ Vương Dung trong cơ thể đi ra. Lưu ở tại chỗ trợ giúp Trương Cửu kiêm Quỳnh đồng thời phòng thủ. Mà Vương Dung bản thể thì lại phóng lên trời, hướng về xa xa mà đi. Theo Vương Dung mệnh lệnh, đại quân giết ra, mỗi người đều minh bạch. Thời khắc này đã đến sau cùng bước ngoặt, giết, thần võ quân, huyền vũ quân, mạch đao đội, Ô Thương Thiết Kỵ dồn dập từ riêng phần mình đóng giữ địa phương xung phong mà ra. Hướng về đối diện các nước đại quân lướt đi, trận đại chiến này, mỗi người đều bị ảnh hưởng cực lớn, trên người bọn họ bộ lông chòm râu, áo giáp, thậm chí còn đao kiếm trong tay đều kết ra một tầng màu trắng băng xương. Đã không có trận pháp gia trì, thực lực của mỗi người cũng khác nhau trình độ bị ảnh hưởng. Bất quá làm là máu và lửa bên trong lịch luyện ra được tuyệt đối tinh nhuệ. Những đại quân này vẫn như cũ vẫn duy trì cực kỳ mạnh mẽ. Áp đặt tính sức chiến đấu, oanh, mười mấy tên mạch đao đội chiến sĩ một chữ đẩy ra. Trong tay mạch đao giơ lên thật cao, như rừng mà đứng, sau đó bỗng nhiên vung chém mà xuống. Chỉ nghe từng trận nổ vang, huyết quang phun ra, mười mấy tên xung phong mà đến các nước thiết kỵ trực tiếp bị khủng bố mạch đao cả người lẫn ngựa chém thành hai khúc, máu tươi còn không có lóe ra bao xa, liền ở trong hư không cấp tốc ngưng kết, biến thành từng khối huyết sắc hàn băng. Rơi rụng ở địa, giống, mạch đao vô địch, từng người mạch đao đội chiến sĩ giống giận, cả người huyết khí bắn ra, bốc lên màu trắng hơi nước, lấy một khi vạn tư thế, một hướng về không trở về hướng trước lướt đi, phảng phất không quản phía trước là cái gì, dù cho là tử vong cũng không cách nào ngăn cản bọn họ. mà ở mạch đao đội xuất động đồng thời, thần võ quân cũng đồng thời điều động. So với lên mạch đao đội khí thế bàng bạc, thần võ quân công kích vô thanh vô tức, muốn xem ra bình thường, nhưng ác liệt được nhiều. Phốc phốc phốc, từng chui lợi kiếm hàn quang lấp lóe, giống như rắn độc đâm tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.